Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Cùng không khí đấu trí đấu dũng. 2. Cùng Arun hàn huyên một hồi, đạt được hắn hồi phục về sau, Kurotaku mới xem như yên tâm. Wallace thở dài nói, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Không. Không có quan hệ gì với các ngươi. Dù là các ngươi không đến, cú điện thoại này ta cũng là muốn đánh. Kurotaku biết Wallace cho là bọn họ đến cho Kurotaku thêm phiền phức, mang cho Kurotaku bất an. Kurotaku nói, các ngươi khả năng không rõ ràng, bởi vì một ít nguyên nhân, Johto Tứ Thiên Vương đã cùng Pokemon Hiệp hội trở mặt, ngay tại đấu trường bên kia đánh nhau đâu. Hắn chỉ ngoài cửa sổ, khoảng cách có chút xa, nhưng người nhìn kỹ hẳn là có thể nhìn thấy nơi xa có một đạo hình tròn hình dáng. Lời còn chưa dứt, Umbreon di động con chuột thanh âm truyền vào hai người trong tai. Hai người thuận thế nhìn lại, liền gặp được trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện ra một chương hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh. Kurotaku mở to hai mắt nhìn. Vội vàng đi vào máy tính bên cạnh, tiện thể đối Wallace vẫy vẫy tay, nhìn. Wallace cũng rất tò mò Kurotaku nói tới đồ vật, liền xẹt tới, hai người đều nhìn thấy tấm kia có thể xưng gạch men hình ảnh. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, vùng bỏ hoang bên trong, là một cái cực lớn đến nhà lầu tại bên cạnh đều chỉ có thể nói tiểu nhân viên cầu. Mà viên cầu bên trong, một cái dài mảnh hình dáng trang bóng đen chân đạp một đạo uốn lượn to lớn hình rắn. Mà bóng rắn bên cạnh còn có một đạo lớn nhỏ cùng cấp bóng rắn bao quanh nó. Mưa to, thời tiết mê man, lại thêm quay chụp người lấy ra quay chụp đồ vật pixel không cao. Kurotaku bọn hắn chỉ có thể nhìn cái đại khái, nhưng đại khái cũng đã đủ rồi. Đây là Wallace hiển nhiên chưa thấy qua lan. Tuyệt đối, phòng ngự bọt xa phòng. Trong lúc nhất thời bị hoảng sợ đến, Kurotaku kỳ thật cũng có đồng cảm. Ngươi nói ngươi hảo hảo Dragon thuộc tính Thiên Vương. Trong tay một đống Flying thuộc tính Pokemon coi như xong. Ngươi đem Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Như thế cái Water thuộc tính chiêu thức nghiên cứu như thế thấu là muốn làm gì? Đoạt Water thuộc tính bát cơm. Còn có cái gì ánh sáng ba nguyên sắc, ngoan ngoãn long hầm ngầm, dứt khoát bọt xà phòng khắc hết thảy được rồi. Kanto Johto lưỡng địa khu Tứ Thiên Vương đứng đầu, Long Vương đầu hàm đương nhiệm người nắm giữ. Kurotaku cho Wallace giải thích một câu, chợt ngậm miệng, lôi kéo con chuột đi xem có hay không cái gì khác hình ảnh. Phát hình ảnh người xác thực đập không chỉ một tấm. Cái khác cũng có, tỉ như một đám mặc quần áo màu xám cho người vây quanh to lớn bọt xà phòng. Sử dụng khác biệt Pokemon, lại công lâu không vào, tỉ như hai cái trường xà hình dáng bóng đen bắn ra thấy không rõ nhan sắc chùm sáng. Như bị vô hình pha lê phản xạ, quả thực là gấp ra khác biệt góc độ đánh vào đám người kia trên thân. Ngoài ý muốn giống đồ sát. Kurotaku vốn định đổi mới một chút, có hay không càng nhiều hình ảnh. Kết quả phát hiện thiệp mời bị xóa. Đi dạo một vòng Blackthorn City bản địa diễn đàn, cùng Long Vương tranh bá thi đấu bên kia thiệp mời đều bị xóa. Dư luận quản khống, sớm không xóa muộn không xóa. Lúc này đến xóa, thật hay giả? Kurotaku hoài nghi Pokemon trong hiệp hội khống chế diễn đàn bộ môn có phải hay không xa điêu. Cái này không chơi giấu đầu lòi đuôi à. Nha, quan hắn sâu sự tình. Yêu xóa không xóa, tạm thời hẳn là an toàn. Kurotaku có chút yên tâm. Từ trong tấm ảnh có thể nhìn ra, người áo xám cùng lan tầm đó mới là chỗ xung đột. Địa khu cảnh sát cũng không phải là Pokemon Hiệp hội đãi định, không bài trừ người áo xám là Pokemon Hiệp hội bộ đội đặc thù cái gì. Ảnh chụp quá mơ hồ, quay chụp tầm mắt cũng quá nhỏ hẹp, Kurotaku không biết Flair là đứng ngoài quan sát, vẫn là tại không biết trên chiến trường làm cố gắng. Hắn cảm giác cái sau khả năng khá lớn. Ai bảo nhân ra là huynh khống đâu. Có người xông Dragon Den. Kurotaku trong lòng máy động, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Có thể là tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi nhìn, Dragon Den bên kia bị xông. Đến có người thủ a. Dragon Clan nhóm đều đi thủ Dragon Den. Lan bên này một cách tự nhiên không có giúp đỡ. Tâm lý âm u một điểm nghĩ. Nói không chừng Dragon Clan nhóm cũng không lớn nguyện ý vì Lan đắc tội Pokemon Hiệp hội. Tuy nói liên minh cấu thành bên trong, Pokemon Hiệp hội chỉ là trong đó một vòng. Nhưng vòng này trọng lượng rất cao. Thuộc về gắn bó các lớn đạo quán. Cùng quốc tế cảnh sát chung sức hợp tác, hấp thu các giới tầng cao nhất nhân sĩ trung tâm thành viên. Ngươi nói nó sâu đi, nó là sâu, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết nên hình dung như thế nào nó chức năng. Ngươi nói nó không sâu đi, đạo quán tu sửa phí cùng giữ gìn phí đều là nó tại phát. Không có cái này đạo quán trainer đoán chừng lại muốn giống rất nhiều năm trước như thế mở cửa thu. Đồ kiếm học phí, răng rác, cửa phòng tắm mở ra. Hai cái muội tử nhẹ nhàng thoải mái đi tới. Quần áo là Kurotaku cho quần áo thể thao. Y phục của các nàng còn không có khô đâu. Wallace bị Winona đẩy lên trong phòng tắm tắm rửa. Bản thân hắn không quá nghĩ rửa. Cũng không phải không thích sạch sẽ. Nhân ra là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Nhưng so với bệnh thích sạch sẽ, Kurotaku nói đồ vật quan trọng hơn một chút. Việc quan hệ bọn hắn vì cái gì bị tập kích, tốt thu được về tính sổ sách. Người sẽ không thật sự cho rằng Wallace bọn hắn sợ đám kia người áo xám à. Thu hậu vấn trảm còn phải tìm thời điểm tốt đâu. Bằng không thì báo đáp thế nào cái này một thân nước mưa lễ. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét. Hạt mưa giống cục đá đồng dạng đánh vào pha lê bên trên phát ra lốp bốp thanh âm. Có chút huyên náo, ngươi đang nhìn cái gì? Nagishiro tiến đến Kurotaku bên cạnh. Một cỗ nước gội đầu mùi vị thẳng hướng Kurotaku trong lỗ mũi nhảy lên. Hoắc, lại là hắn nước gội đầu. Thật đúng là không khách khí. Kurotaku nói, đang nhìn muốn hay không ra ngoài gặp mưa? À... Nagishiro khẽ giật mình, ngươi, muốn ra cửa, bên ngoài mưa lớn như vậy, ngươi là muốn đi ra ngoài mua đồ sao? Nàng thấm thía khuyên giải nói, chúng ta tới thời điểm, bên ngoài đều là nước, vẫn là ngồi Wallace Pokemon tới. Kurotaku liếc mắt, ta là sợ một hồi có người đến mời chúng ta đi uống trà. Thanh danh của hắn không hiểu thấu tại... Dragon Clan nội bộ truyền ra, chưa chừng liền đi vào những tên kia trong mắt, vạn nhất bọn hắn cho là mình có cái gì giá trị lợi dụng. Liền không đẹp, uống trà, Nagishiro hiển nhưng là không hiểu Kurotaku ngụ ý. Winona có chút câu nệ ở cạnh cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Nàng cũng là lần đầu gặp phải loại sự tình này. Rõ ràng các nàng chỉ là thừa dịp khó được ngày nghỉ tới nghỉ phép mà thôi. Chính là đám kia người áo xám. Nàng nhỏ giọng nói một câu. Luôn có một loại cho người khác thêm phiền phức cảm giác. Nagishiro giật mình. Tiếp lấy liền có chút áy náy. Ngươi cũng đừng lại tới một lần. Lời tương tự ta đã cùng Wallace nói qua. Không có quan hệ gì với các ngươi. Kurotaku vội vàng ngừng lại Nagishiro câu chuyện, những người này tuổi không lớn lắm mặt cũng rất lớn, chính mình lo lắng cùng bọn hắn có dám quan hệ. Nagishiro trừng mắt nhìn, không có quan hệ gì với các nàng. Đó chính là nói chính Kurotaku có phiền phức, nàng liền muốn giúp đỡ Kurotaku, nhưng ở trước tiên liền bị Kurotaku xin miễn, không cho hắn thêm phiền phức hắn liền thiên ân vạn tạ. Còn hỗ trợ, nhân viên hậu cần giúp cái bánh bánh. Umbreon tại Kurotaku trong tay vẫy đuôi. Ta cảm thấy lấy một mực tại cái này nơm nớp lo sợ cũng không phải một hồi sự tình a. nếu không chúng ta trực tiếp đi Arun nơi đó tốt rồi. Rời xa phong ba còn an toàn, mây mưa phạm vi bao trùm cực lớn, toàn bộ Blackthorn City bao quát bộ phận dãy núi đều ở trong đó. Nhưng Arun nơi đó địa thế cao, leo đến đỉnh có thể quan sát toàn bộ Blackthorn City, còn có thể tránh nước. Kurotaku có chút do dự, chủ yếu là bên ngoài không tiện lắm di động, mà lại mưa to, thời tiết quả thực là loài chim Pokemon đại địch. Winona Antaria tại loại khí trời này chính là thất tịch xanh gà. Muốn di động, còn phải dựa vào hắn Garchomp cùng Electivire. Hai cái này hàng còn không sợ mưa. Ba cái ngồi Garchomp trên thân, một cái ngồi Electivire trên thân cũng là vừa vặn. Răng rác, Ullus từ trong phòng tắm đi ra. Quả nhiên là binh quý thần tốc, liền tóc đều không có thổi khô chỉ toàn. Đấu trường bên kia có hay không tình huống mới? Ullus hiển nhiên là muốn tìm đám người kia phiền phức, nhưng khổ vì không có tình báo. Kurotaku lắc đầu, thiếp mời đều bị khóa. Kính viễn vọng mưa to thời tiết không được xem xa như vậy. Chúng ta bây giờ là mắt mù, muốn biết chỉ có thể đi mới thành trung tâm cao ốc. Trung tâm cao ốc, Blackthorn City trước mắt kiến trúc cao nhất, có chừng hơn 60 mét, không có gì chứng dùng kiến trúc, chủ yếu là cho Dragon Clan tụ tập lại họp dùng. Winona đi tới, đấu trường bên kia thế nào? Nàng hỏi là Ullus. Ullus liền đem thứ hắn biết cùng Winona nói một lần. Nagishiro cũng ở một bên yên lặng nghe. Nghe xong về sau, hai người đều tương đương kinh ngạc. Pokemon Hiệp hội cùng Lan. Nagishiro che miệng, nhìn nàng vẻ mặt kinh sợ, Kurotaku liền biết cái này muội tử khẳng định vòng xã giao nhỏ lại không lên mạng. Cái này đều bao lâu thời gian sự tình? Ngươi đến cùng là tại Big Town vẫn là Auto Maria? Uổng cho ngươi vẫn là cái Johto người. Mà Winona kinh ngạc điểm ở chỗ không hiểu. Nàng không hiểu Pokemon Hiệp hội tranh chấp cùng nàng có quan hệ gì. Có trời mới biết đám người kia thế nào nghĩ. Kurotaku mắt trợn trắng. Nếu như có thể hiểu được lời nói, hắn còn muốn cân nhắc có phải hay không muốn tiếp tục ở tại Pokemon trung tâm sao? Hiện tại tình huống này chỉ có thể chờ đợi. Ullus nhíu mày nói, nếu trận mưa này cùng Lan có quan hệ, như vậy Lan cùng đám người kia đánh xong về sau, mưa một cách tự nhiên liền sẽ dừng lại. Đúng vậy, chỉ có thể chờ đợi. Bị động đến Kurotaku dạ dày bắt đầu run rẩy. Hắn huấn luyện buổi sáng cứ như vậy ép buộc cho hắn gãy mất. Hơn nữa nhìn điệu bộ này huấn luyện ban đêm cũng phải đoạn. Bởi vì cái gọi là lạc hậu. À không, bị động liền phải bị đánh. Nghe Ullus nói, Kurotaku ngược lại hạ muốn rút lui quyết tâm. Ba vị, thương lượng với các ngươi sự kiện. Mưa to mưa như chút nước. Kurotaku bị Electivire ôm vào trong ngực. Trước người là chở Ullus ba người Garchomp. Vốn cho rằng ba người đối với hắn đề nghị sẽ cảm thấy kháng cự. Bởi vì thật vất vả an định lại, vừa tắm rửa xong không đến nửa giờ liền muốn bọn hắn chuyển di trận địa. Người bình thường đều sẽ cảm giác đến không ổn. Có thể Ullus bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Thậm chí tại loại này đụng phải không hiểu thấu tập kích qua đi. An toàn nơi trốn tầm quan trọng. Liền không chút suy nghĩ đồng ý. Trọng điểm là Ullus muốn thu xếp tốt Winona cùng Nagishiro về sau. Theo Kurotaku cùng đi tìm người phiền phức. Thế là bốn người liền phủ thêm y tá roi nơi đó lấy ra áo mưa. Đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hướng Arun chỗ đại sơn đi. Cách ngược lại là cách không xa. Nhiều lắm là 20 cây em. Phi hành lập tức liền bay đến. Phiền phức ở chỗ như thế nào tìm đến bí mật kia căn cứ. Arun nói sẽ cắm một cây phát hồng quang cây gậy chỉ dẫn bọn hắn. Nhưng Kurotaku đối với tại mưa to thời tiết tìm một cây trên cánh tay cây gậy cầm thái độ hoài nghi. Sau đó liền bị hắn thấy được. Tùy ý liếc một cái chủng loại kia.